Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất tuy đen nhẻm gầy gò, nhưng nhìn kỹ mới thấy đều là những tiểu cô nương thanh tú. Mắt phượng mày ngài, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ cần được nuôi dưỡng cẩn thận, lớn lên nhất định sẽ càng thêm xinh đẹp. Đoạn Viên Viên bèn gọi mama đưa bà tử kia đi tắm rửa sạch sẽ. Lại sai người mang mấy đĩa thức ăn từ phòng bếp đến cho hai đứa trẻ. Phần cơm của tiểu thư đương nhiên khác với hạ nhân. Có đủ cả gà, vịt, cá, thịt. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất vừa ăn vừa kể. Mẫu thân của các nàng ta còn xinh đẹp hơn nhiều. Ở nhà còn có hẳn một tiểu viện riêng. Mỗi ngày, trời chưa sáng, mẫu thân đã dạy tập luyện giọng hát. Còn có mama dạy hai tỷ muội các nàng ta học múa. Di nương Trần nghe vậy nhíu mày. Cô nương nhà lành ai lại cho đi học múa? Đó đều là việc của kỹ nữ. Ca nhi, bà ta liền hỏi, mẫu thân của các ngươi đâu? Hiện giờ đang ở nơi nào? Bản thân tự học thì thôi đi, lại còn dạy cả con gái, là có dụng gì chăng? Không phải di nương Trần không biết Ninh Văn Bác có con gái ở bên ngoài. Chỉ cần người nọ không xuất hiện trước mặt bà ta, không tranh giành đồ đạc với Ninh Châu và Ninh Tuyên, thì bà ấy đều xem như không thấy. Hai đứa con gái, lúc đưa đi cũng chỉ tốn vài trăm lượng bạc là xong chuyện. Có đáng là bao? Tiểu Ngũ vừa dỗ dành muội muội ăn cơm, vừa nhỏ giọng nói, mẫu thân chưa bao giờ cho chúng muội muội học múa. Ban ngày mama dạy gì, buổi tối mẫu thân lại dùng gậy đánh chúng muội muội. Mẫu thân các nàng ta còn lén lút bó chân cho hai tỷ muội suốt nửa năm. Sau khi cởi bỏ thì bàn chân cũng không thể giống như người bình thường được nữa. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể học múa được. Lão gia đến xem vài lần đều thở dài, trách cứ mẫu thân các nàng chỉ biết chăm chút sắc đẹp của bản thân. Ngay cả việc con gái múa đẹp cũng ghen ghét. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đều không tin lời lão gia nói. Mẫu thân đánh đập các nàng ta, nhưng cũng cho các nàng ta ăn ngon mặc đẹp, mua đồ chơi cho các nàng ta. Bà ta còn dạy các nàng ta cách lấy lòng Như Ý, lấy lòng phụ thân. Bắt hai tỷ muội gọi Như Ý là tỷ tỷ. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất lúc đó còn nhỏ, rất lâu sau cũng không phân biệt rõ ràng ai mới là mẫu thân của mình. Như Ý và Ninh lão gia vừa đến, các nàng liền chạy đến ôm chầm lấy gọi. Cha, gọi, mẹ. Như Ý nghe vậy mỉm cười vui vẻ. Bà ta là mẹ, vậy chẳng phải di nương Trần chỉ là thiếp thất sao? Như Ý thỉnh thoảng cũng ban thưởng y phục, điểm tâm cho hai đứa trẻ. Xem như thú cưng mà trêu đùa. Cho người khác thấy, những người phục tùng bà ta đều được hưởng vinh hoa phú quý. Còn những kẻ dám chống đối bà ta, cuối cùng đều bị bán đi hết. Nữ quyến và nha hoàn trong viện ngày càng ít, Ninh lão gia cũng chẳng buồn quan tâm, còn chê tiểu viện vắng vẻ, nói hai đứa trẻ ở đó không ổn, liền đón hai người con gái từ chỗ. Tỷ tỷ, về bên cạnh mình, tỷ tỷ, không cho hai đứa trẻ mang theo bất cứ thứ gì, chỉ dặn dò, qua đó rồi. Các ngươi chính là tiểu thư danh chính ngôn thuận, ăn ngon mặc đẹp hơn trước rất nhiều. Đồ đạc ở đây đừng mang theo. Mang theo rồi lão gia nhìn thấy lại thấy chướng mắt. Đàn ông ấy mà, ngươi có oán trách hắn cũng chỉ là làm nũng. Nói nhiều hắn lại mắng ngươi là đàn bà nhỏ nhen, không biết đủ. Thế là Tiểu Ngũ và Tiểu Thất chạy đến bên cạnh Ninh lão gia. Ban đầu, hai người còn có chút không nỡ. Tỷ tỷ, nhưng lâu dần cũng quên mất. Có thêm hai nữ nhi, Ninh lão gia vô cùng vui vẻ. Như Ý lại bất mãn, trong lòng mắng chửi người thiếp thất kia lòng dạ rắn rết, muốn dựa vào con gái mà cướp đi vị trí của mình. Đợi đến khi về đến Tứ Xuyên, nhân cơ hội bán hạ nhân, Như Ý liền đem những thiếp thất không danh phận cùng con cái của bọn họ bán đi hết. Trong đó có cả tỷ tỷ của hai nàng. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đáng yêu hoạt bát. Bản thân Ninh lão gia cũng từng tự tay nuôi nấng hai nữ nhi một thời gian, nên không nỡ bán các nàng. Ông ta còn sắp xếp để Tiểu Ngũ và Tiểu Thất gọi Ninh Minh là ca ca. Nói sau này Như Ý chính là mẫu thân của các nàng ta. Đừng nhớ nhung đến người mẹ trước kia nữa. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất ngoan ngoãn gọi Như Ý là mẹ. Lại tận mắt nhìn thấy Như Ý đêm khuya dậy, chạy đến phòng con dâu đắp chăn cho con trai. Hai người rốt cuộc cũng phân biệt rõ ai mới là mẹ ruột của mình. Chỉ có tỷ tỷ mới chịu dậy đắp chăn cho các nàng. Thì ra tỷ tỷ mới chính là mẹ. Hai người âm thầm nghĩ, mặc cho Ninh lão gia có nói gì đi chăng nữa, hai người cũng nhất quyết không chịu mở miệng gọi Như Ý là mẹ. Như Ý càng thêm tức giận, không cho phép hạ nhân gọi Tiểu Ngũ và Tiểu Thất là tiểu thư, còn bắt hai đứa trẻ ngày ngày hầu hạ Ninh Minh, chốc chốc lại gọt trái cây, chốc chốc lại bóc lê cho hắn ta. Phương tiểu thư chưa từng gặp qua hai đứa trẻ, ban đầu còn tưởng các nàng ta là nha hoàn. Mãi cho đến khi thuyền cập bến Đô Giang Yển, mama bên cạnh hầu hạ Phương tiểu thư mới nói cho nàng ta biết hai người đó là con gái của Ninh Văn Bác. Phương tiểu thư giật mình kinh hãi, vội vàng xin lỗi hai người, nói rằng bản thân không biết các nàng là muội muội, còn lấy y phục và châm cài của mình cho hai nàng đeo. Bị Như Ý mắng cho một trận, Phương tiểu thư không dám lại gần nói chuyện với hai người nữa. Sau khi những người đến từ Giang Nam đều lần lượt rời đi, bà tử chăm sóc hai đứa trẻ nghĩ bản thân cũng không có con cái, chi bằng nhận nuôi hai đứa. Trong viện có rất nhiều bà tử, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất lại rất ngoan ngoãn, suốt ngày ấy quấn quýt lấy người khác không rời. Đám bà tử liền lén lút che giấu chuyện này. Hôm nay ngươi bớt một miếng cơm, ngày mai ta bớt một tấc vải. Cứ như vậy mà nuôi nấng hai đứa nhỏ được gần một năm. Đường đường là tiểu thư nhà họ Ninh mà phải dựa vào lương thực của đám bà tử để sống qua ngày. Di nương Trần nghe xong không khỏi thở dài, sai người truyền tin tức ra ngoài. Người nhà họ Ninh bây giờ đều biến thành loại người gì thế này? Người biết chuyện đã nhiều như vậy, Ninh Tuyên làm quan cũng không thể tùy tiện đánh người, bán người được nữa. Hai đứa nhỏ này, không thể để các nàng ta giống như Ninh Minh, cứ thế mà mất tích được. Hay là cứ nuôi nấng vậy? Bà ta thầm nghĩ, thêm hai bát cơm cũng chẳng đáng là bao. Mang hết y phục của hai tiểu thư lại đây, di nương của các con không còn nữa, sau này hãy ở cùng ta. Di nương Trần nói với bà tử đang quỳ trên mặt đất. Bà tử run rẩy đứng dậy, vội vã chạy vào phòng, sợ di nương Trần đổi ý, vừa chạy vừa lớn tiếng. Chỉ sợ người khác không nghe thấy, lão phu nhân và phu nhân đến đón tiểu thư về nhà rồi. Sau này gặp tiểu thư, chúng ta đều phải quỳ xuống hành lễ. Lời bà ta nói khiến cả Ninh phủ đều biết hai tiểu thư kia sắp sửa bay lên cành cao, biến thành phượng hoàng rồi. Đoạn Viên Viên vẫn chưa hoàn hồn, nàng đang suy nghĩ về chuyện Ninh Văn Bác khuyên nhủ Tiểu Ngũ và Tiểu Thất lấy lòng Như Ý. Ông ta có thể vì hai đứa con gái mà lo lắng chu toàn như vậy, tại sao lại có thể nhẫn tâm với biểu ca như thế? Có lẽ sống đến hơn 20 tuổi, biểu ca cũng chưa từng biết Ninh Văn Bác còn có thể dỗ dành con cái. Nghe thấy di nương Trần dặn dò, Đoạn Viên Viên tiến đến nhỏ giọng nói, trong nhà tự dưng lại có người mà chúng ta không hề hay biết, thật đáng sợ. May mà chỉ là hai tiểu cô nương, lỡ như là một nam nhân to lớn, chẳng phải nữ quyến trong nhà đều gặp nguy hiểm hay sao? Nàng nói tiếp, nhân lúc dọn dẹp sân vườn, chúng ta kiểm tra lại người trong phủ một lần nữa đi. Di nương Trần gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng lưng bà tử, nói, bọn hạ nhân này quỷ kế đa đoan, đều là lũ không sợ nước sôi. Con dẫn theo quản gia cùng đi kiểm tra, nếu phát hiện kẻ nào thay người khác điểm danh, nhất định phải phạt thật nặng. Nói xong, Di nương Trần mỉm cười kéo hai đứa trẻ đến bên cạnh. Dịu dàng nói, nữ nhi đều phải ở cùng mẫu thân, ta cũng là mẫu thân của các con, sau này hãy ở cùng ta, được không? Huống hồ, làm gì có chuyện tiểu thư lại ở cùng hạ nhân chứ? Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng phải nói các nàng chạy ra ngoài sẽ bị bán đi sao? Tại sao mọi chuyện lại không giống như vậy? Ở cùng lão phu nhân, Tiểu Ngũ mạnh dạn hỏi, vậy còn Tam Hoa bà thì sao? Có thể trả bà ấy về cho chúng con không? Tam Hoa chính là bà tử vừa nãy nôn đến mức trời đất đảo lộn. Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần đều không có ý định tách hai người bọn họ. Hai tiểu thư muốn ở lại đây, bên cạnh nhất định phải có người chăm sóc. Đoạn Viên Viên cười nói, bà ta cũng sẽ dọn đến đây chăm sóc cho các con. Chuyện cứ như vậy được quyết định, Di Nương Trần dẫn Tiểu Ngũ và Tiểu Thất trở về, sắp xếp cho các nàng ở tại tiểu viện bên cạnh mình. Tam Hoa ôm chăn, ôm quần áo, ôm cả chiếc chén trà nhỏ, chạy đến toát mồ hôi. Thanh La thấy đồ đạc qua cũ nát, định vứt bỏ, Đoạn Viên Viên ngăn cản, nói, để bọn họ tự mình chọn xem có thứ gì muốn giữ lại hay không. Mâm vàng chén bạc cũng không bằng ổ chó của chính mình. Biết đâu thứ chúng ta cho là đồ bỏ đi, lại là bảo bối trong lòng bọn họ thì sao? Di nương Trần muốn nuôi dưỡng hai đứa trẻ thành muội muội, trung thành và tận tâm với bà ta và Ninh Tuyên, đương nhiên phải chiều theo ý các nàng. Tam Hoa ôm theo đống đồ đồng nát đến tiểu viện. Các bà tử và nha hoàn ở đây đều mặc y phục bằng lụa là, đeo hoa tai bằng ngọc, trông chẳng khác gì phu nhân. Tiểu thư, Tam Hoa thầm nghĩ, sau này Tiểu Ngũ và Tiểu Thất cũng sẽ trở thành người như vậy. Tốt biết bao, dù sao cũng tốt hơn ở bên cạnh bà ta. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất ngồi chơi trên giường, nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Tam Hoa tiến vào định ôm hai đứa nhỏ. Nha hoàn được phân công đến hầu hạ Tiểu Ngũ và Tiểu Thất liền kéo bà ta lại. Nhỏ giọng nhắc nhở, bọn họ là chủ tử, nhìn thấy chủ tử phải hành lễ trước, nếu không sẽ dọa người ta sợ. Tam Hoa gật đầu, ra hiệu đã hiểu, kết quả, bà ta vừa hành lễ, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đã hoảng sợ. Hai người vội vàng nhảy xuống khỏi tấm nệm mềm mại, ôm chầm lấy Tam Hoa, khóc lóc gọi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ không cần chúng con nữa sao? Tam Hoa thở dài, nói bản thân không có phúc phận đó. Bà ta bảo, các con là tiểu thư của lão gia và phu nhân. Chỉ có con gái của lão gia và phu nhân mới được sống sung sướng. Con gái của hạ nhân thì mãi mãi là hạ nhân. Đời đời kiếp nô bộc. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất không muốn làm tiểu thư, cũng chẳng màng đến cuộc sống sung sướng. Ở Giang Nam, các nàng ta đã từng trải qua những tháng ngày như thế. Lúc đó còn nhỏ, các nàng ta chưa hiểu chuyện. Nhưng càng lớn, các nàng ta càng nhớ đến người. Tỷ tỷ, từng ăn cám rau cùng các nàng ta trong tiểu viện kia. Bây giờ, người mẹ này cũng muốn các nàng trở thành con của người khác sao? Tiểu Ngũ và Tiểu Thất ôm chặt lấy Tam Hoa không buông. Nức nở nói, chúng con không muốn làm con gái của lão gia, chúng con muốn làm con của mẹ. Nước mắt Tam Hoa lưng tròng, nhưng sợ khóc lóc khiến chủ tử chán ghét, nên cố kìm nén không để rơi xuống. Nghe thấy vậy, nha hoàn hầu hạ bên cạnh vội vàng chạy đi bẩm báo với Đỗ Ma Ma, kể lại chuyện hai tiểu thư nhất quyết nhận hạ nhân làm mẹ. Đỗ Ma Ma vội vàng chạy đến, kéo ba người vào phòng. Lần lượt khuyên nhủ một hồi, bảo bọn họ đừng biến chuyện tốt thành chuyện xấu. Dù Mama tức đến mức ngực đau nhói, làm ầm ĩ như thể trong nhà sắp có người bị đánh chết vậy. Nào có ai muốn chia cắt các ngươi, đóng cửa bảo nhau thế nào là chuyện của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi làm mất mặt mũi của mọi người, thì hãy nghĩ đến kết cục của người thiếp thất kia. Bị dọa một hồi, ba người cũng ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, không biết Tam Hoa đã nói gì với hai đứa trẻ. Khi hai người bước ra, liền lập tức quỳ xuống dập đầu gọi Di Nương Trần là mẫu thân. Gọi Đoạn Viên Viên là tẩu tẩu. Không thể để hai đứa trẻ ở lại bên cạnh Tam Hoa được. Cứ cứng đầu như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Di Nương Trần bèn cho người đỡ ba người dậy. Ôn tồn nói, tiểu hai tử trong nhà đều có nhũ mẫu. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất không có nhũ mẫu bên cạnh. Bà hãy chăm sóc các con bé thêm một thời gian. Được hai tiếng, mẫu thân cũng là hiếu thuận của chúng. Di Nương Trần cũng chẳng mong người khác gọi bà ta là mẫu thân. Những đứa con do trượng phu sinh ra với chính thất đều là tự lừa mình dối người. Trong lòng bà ta, chỉ có đứa con do chính mình sinh ra mới là cốt nhục. Buổi tối, Mama triệu ấn Tiểu Ngũ và Tiểu Thất vào trong thùng nước. Kỳ cọ thật sạch sẽ, đến khi toàn thân đỏ bừng lên, mới cho người lấy khăn bông lau khô, chải tóc cho hai người. Nếu có cháy giận thì cạo chọc đầu, để tóc mới mọc lên. Ninh Tuyên trở về, Đoạn Viên Viên liền kể lại chuyện xảy ra trong phủ cho huynh ấy. Cười nói, trong nhà có thêm hai muội muội, một người 7 tuổi, một người 8 tuổi. Huynh không cần phải tìm hai tử cho muội nữa. Hai tử trong nhà sắp nuôi không nổi rồi. Ninh Tuyên cười nói, mẫu thân muốn nuôi thì cứ để người nuôi đi. Có như vậy, mẫu thân mới không suốt ngày giữ chặt lấy biểu muội không buông. Để Tiểu Ngũ và Tiểu Thất ở trong phủ bầu bạn với mẫu thân cũng tốt. Nếu sau này mẫu thân đổi ý, Ninh Tuyên nhìn chén trà, thầm nghĩ, cũng chỉ là thêm hai phần của hồi môn mà thôi. Hắn vẫn có thể lo liệu được, coi như tích chút âm đức cho Viên Viên và mẫu thân. Ban ngày, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất ở lại trong viện của Di Nương Trần. Sáng sớm, lúc ra ngoài, Ninh Tuyên còn cố ý đến gặp mặt hai người một chút. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất búi tóc hai bên, đeo khuyên tai bạc, mặc y phục cũ của Ninh Châu, ngồi bên cạnh bàn ăn cháo cùng Di Nương Trần. Nhìn thấy y phục cũ của tỷ tỷ, Ninh Tuyên ngẩn người một lúc. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất nhìn người nam nhân cao lớn đang đứng ở cửa, ngoan ngoãn đứng dậy, lễ phép gọi Ninh Tuyên là đại ca. Ninh Tuyên cho mỗi người một bao lì xì, Đoạn Viên Viên tặng hai chiếc khăn tay, còn Di Nương Trần cho mỗi người một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng. Coi như đã chính thức nhận các nàng rồi. Tam Hoa thở phào nhẹ nhõm, Ninh Tuyên ở lại dùng bữa tối, âm thầm quan sát hai muội muội, phát hiện các nàng rất nghe lời hạ nhân. Hạ nhân không cho ăn gì thì không dám ăn, bảo làm gì thì ngoan ngoãn làm theo. Làm sao có thể như vậy được? Sau đó, Ninh Tuyên nói với Đoạn Viên Viên, phải cho hai người đọc sách học chữ. Đã mang họ Ninh, sau này gả đi cũng là thể diện của Ninh gia. Chữ to không biết một chữ, gặp người lạ liền rụt cổ trốn sau lưng bà tử, nha hoàn, nghĩ đến thôi đã thấy mất mặt. Thầy dạy học không phải dễ tìm. Tiên sinh ở tộc học chỉ dạy nam đinh, nữ nhi nhà họ Ninh muốn học chữ đều phải tìm nữ tiên sinh trong thành bái sư. Nữ tiên sinh thường chỉ nhận những đứa trẻ có sẵn nền tảng. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất mà đến đó, chỉ sợ sẽ bị chê cười. Cuối cùng, việc học chữ chỉ có thể tạm thời giao cho người trong nhà dạy. Khuê tử nhà họ Đoạn học chữ đều bắt đầu từ việc học tính toán. Lão quản gia thường ngày chỉ thích uống trà ngâm thơ, hoặc ở trong nhà ca hát, dạy hai tiểu nha đầu cũng không phải vấn đề gì to tát. Hơn nữa, ông ta cũng đã lớn tuổi, nam nữ thụ thụ bất thân cũng không cần quá câu nệ với người sắp xuống mồ. Đoạn Viên Viên bèn tìm một tiểu viện trống, để lão quản gia mỗi ngày đến đó dạy học cho hai người. Không ngờ, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất lại nhận biết được một số chữ, khiến lão quản gia vui mừng khôn xiết. Tiểu Ngũ nói, đây là do mẫu thân các nàng dạy. Mẫu thân nói, dù không biết gì khác, ít nhất cũng phải biết đọc bản thân khế chứ. Nếu không, bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Bà tử bên đại phòng lén lút đến dò hỏi vài lần. Tiểu Thất và Tiểu Ngũ sợ Ninh Tuyên không vui. Thật ra, các nàng cũng không sợ Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần. Tiểu Thất nói với Tiểu Ngũ, nam nhân mới là người làm chủ. Cho dù Như Ý có lợi hại đến đâu, chẳng phải vẫn phải nghe lời phụ thân sao? Cuối cùng, chuyện ba tử, nha hoàn lén lút đến gặp các nàng. Hai đứa trẻ đều âm thầm báo lại cho Đoạn Viên Viên. Chỉ xin nàng đừng trách phạt bọn họ. Đoạn Viên Viên nhận ra, những bà tử kia dường như rất ngạc nhiên khi biết hai đứa trẻ thực sự được sống yên ổn trong phủ với thân phận tiểu thư. Đoạn Viên Viên không trách bọn họ. Cách đối xử của Ninh gia với hạ nhân, ngay cả nàng cũng không khỏi rùng mình. Nàng bèn bảo Tam Hoa thường xuyên ăn mặc chỉnh tề đến thăm hỏi, trò chuyện với những người đó, thi thoảng lại thưởng cho họ chút thức ăn, vải vóc, nói là thay mặt chủ tử cảm ơn bọn họ đã chăm sóc cho hai tiểu thư. Đoạn Viên Viên hát vai hiền, đương nhiên Ninh Tuyên phải hát vai ác. Hắn bèn phái Du Mama đến dọa nạt bọn họ. Du Mama tập trung tất cả những bà tử từng chăm sóc Tiểu Ngũ và Tiểu Thất lại, đứng giữa sân, hung dữ quát: Tiểu Ngũ và Tiểu Thất là con gái của lão gia, là bảo bối của Ninh gia. Các ngươi dám cả gan bắt cóc con gái của Ninh gia, đáng tội chết. Nghe vậy, đám bà tử sợ đến mức hồn bay phách lạc, lắp bắp thanh minh: Bọn họ chỉ cho hai đứa trẻ một miếng cơm, sao lại biến thành bắt cóc? Du Mama cười lạnh hỏi ngược lại: Nếu không phải bắt cóc, vậy các ngươi lén lút giấu giếm làm gì? Chẳng lẽ hai tiểu thư đây không muốn làm tiểu thư, muốn làm nô tài cho các ngươi sai bảo sao? Bị Du Mama hỏi dồn như vậy, đám bà tử cũng không biết tại sao lúc trước mình lại đi theo Tam Hoa giấu giếm hai đứa trẻ nữa. Chẳng lẽ thật sự là Tam Hoa bắt cóc tiểu thư? Một bà tử to gan túm lấy Du Mama hỏi dò. Nhưng Du Mama im lặng không nói. Bà ta càng không nói, đám người phía dưới càng đoán mò hăng say. Trong lòng không ngừng mắng chửi Tam Hoa. Không muốn sống nữa thì thôi, lại còn lôi kéo người khác xuống nước. Lúc này, đám bà tử mới thực sự hoảng sợ, run rẩy van xin tha thứ, sợ hãi bị bán đi nơi khác. Bọn họ đều đã già cả, bị bán đi rồi còn sống được mấy ngày nữa? Không muốn chết, không muốn chết cũng được. Du Mama lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, bên trong ghi rõ tội danh đám người này cấu kết với nhau, bắt cóc con gái của Ninh gia. Chậm rãi nói: Các ngươi ấn dấu tay vào đây, sau này ngậm chặt miệng. Lão bà tử ta sẽ liều mạng đi cầu xin chủ tử, xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Đám bà tử nghĩ, ngay cả bản thân khế còn phải ký, thì còn sợ gì tờ giấy này nữa? Bọn họ chỉ sợ bị bán đến nơi khỉ ho cò kêu, làm trâu làm ngựa đến chết mà thôi. Thế là, bọn họ chen chen lấn lấn, lần lượt ấn dấu tay vào tờ giấy, nịnh nọt nói: Chúng ta đều là tỷ muội nhiều năm, dù tỷ tỷ nhất định phải nói giúp chúng ta vài câu. Có tờ giấy này rồi, bọn họ cũng không sợ bị người khác tiết lộ. Cho dù có người nói ra, cũng sẽ không ai tin tưởng. Du Mama cất tờ giấy vào trong ngực, cười nói: Ta biết, yên tâm đi, chủ tử nhân từ. Trước khi đến đây, ta đã xin chủ tử rồi. Vừa nãy chỉ là dọa các ngươi thôi. Nói rồi, bà ta lại dìu từng người đứng dậy, sai tiểu nha hoàn mang châm cài, trang sức đến, chia đều cho mỗi người. Cười nói: Lão phu nhân và phu nhân đều biết các ngươi là những người trung thành, tận tâm tận lực phục vụ Ninh gia nhiều năm như vậy, trong lòng rất quý mến các ngươi. Đây là chút tâm ý của lão phu nhân và phu nhân. Đám bà tử sợ đến toát mồ hôi lạnh, chỉ vào mặt Du Mama mắng bà ta là lão khất cái, chỉ giỏi dọa nạt người khác. Du Mama cười khan vài tiếng, nói: Ta cũng ghen tị với các ngươi muốn chết, nhìn các ngươi có mà ta lại không có, Ai ngờ các ngươi lại nhát gan như vậy. Mấy người lại kéo Du Mama nói cười một hồi. Thấy thực sự không có chuyện gì nữa, mới chịu để bà ta trở về. Du Mama vừa xoay người, đám bà tử cũng vội vàng giải tán. Ôm chức tài, trang sức trở về phòng, vẫn còn run rẩy sợ hãi. Tuy nhiên, lời Du Mama nói không phải là giả. Từ đó về sau, lương bổng của đám bà tử ở đây đều được hưởng ngang bằng đại nha hoàn. Đãi ngộ tốt hơn trước rất nhiều. Cuộc sống đã tốt đẹp hơn nhiều rồi. Ai còn muốn trở về thời khổ cực nữa chứ? Đám bà tử nghĩ đến tờ giấy nhận tội kia, liền ngậm chặt miệng, coi như Tiểu Ngũ và Tiểu Thất chưa từng đến nơi này. Nếu nam nhân trong nhà có hỏi đến chuyện của hai tiểu thư, nhất định sẽ bị mắng cho một trận. Dần dần, hạ nhân Ninh gia cũng quên bén chuyện của Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Thời tiết ngày càng lạnh, Ninh đại gia dọn nhà đã hơn một tháng, cuối cùng cũng nhớ đến chuyện phải mời khách đến ấm nhà. Cách chương